cưng vợ đến tận cùng. Chương 530, thiên la địa võng, thuận lợi phản kích. Góc truyện audio.com, cách chương.